Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1383, Tam Giới Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh hòn đá trong, tại phong tuyệt chi chiến sau. Ngàn năm, thần côn hành vi cử động cực kỳ cổ quái, không hề lười biếng ngủ. Trái lại hơn phân nửa thời gian đều đang ngó chừng trong tay đả thần tiên cùng Chu Tiên Tư Kiếm. Ánh mắt mê ly, thanh đế nhìn thần côn dáng dấp, đột nhiên trong lòng khẽ động, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, lão thần côn, ngươi chính là nhớ ra cái gì đó. Đối với thần côn lai lịch, không có ai biết, là một điều bí ẩn. Thanh đế vấn đề này, liền hấp dẫn không ít thiên thần chú ý, thần côn gật đầu. Đạo, một chút, chư thần hứng thú liền bị câu dẫn. Lại gần thúc giục hỏi. Nói nhanh lên, thần côn suy nghĩ một chút. Giơ lên trong tay đả thần tiên cùng Chu Tiên Tư Kiếm. Thần sắc cổ quái. Đạo, hai món đồ này, ta trước đây hẳn là gặp qua. Rất quen thuộc, những lời này để cho chư thần sửng sốt một chút. Có phần sờ không rõ đầu óc. Dừng một chút, thần côn lại nói. Chính xác mà nói, ta hẳn là dùng qua. Ân, chư thần cả người chấn động, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, những lời này để lộ ra tin tức đã làm cho nghĩ sâu xa. Vật này là Lục Nhai đạo quân sở hữu, nếu như thần côn trước đây dùng qua, chứng minh thần côn không chỉ có thể là cùng Lục Nhai đạo quân cùng một thời đại. Hai người còn vô cùng có khả năng quen biết, bất đồng mọi người đặt câu hỏi, thần côn lại nói. Ta trước đây hẳn là nhận ra cái này Lục Nhai đạo quân. Hơn nữa nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, trong lòng cực độ chán ghét, thậm chí sinh ra sát khí. Vậy ngươi đến tột cùng là ai? Lục Nhai đạo quân lại là lai lịch gì? Chiến Liệt hỏi, nghĩ không ra, thần côn lắc đầu, đang nói chuyển biến, đạo, bất quá Lục Nhai đạo quân hẳn là nhận ra ta tới. Hơn nữa hắn trước tiên ý nghĩ, cũng là giết chết ta. Chấm chấm, thanh đế bọn người nhìn nhau liếc mắt, trầm ngâm ít, trong lòng nghĩ ra một cái dự đoán. Đả thần tiên, Chu Tiên Tứ Kiếm nguyên bản chủ nhân có thể là thần côn. Mà thần côn cùng Lục Nhai đạo quân trong lúc đó có thể vốn là có thù. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, làm không được chuẩn, thanh đế đột nhiên nói. Đúng rồi, Lục Nhai đạo quân tựa hồ đối với Hồng Hoang đại lục diễn thiên đại trận cực kỳ để bụng. Hơn nữa hẳn là đối với bảy binh bố trận người có chút kiêng kỵ. Ngươi biết là ai vậy bố trí sao? Diễn thiên đại trận, thần côn sừng sốt một chút. Đạo, đó là ta cầm đến. Ngươi, chư thần cũng có chút mơ hồ. Tử phủ thần vương đạo. Việc này... Làm sao chưa từng nghe ngươi đề cập qua? Cũng không ai hỏi ta. Ta đề cập hắn làm chi? Thần côn nhún vai, liếc một cái. Bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thần côn liếc mắt. Ánh mắt có chút quỷ dị. Chiến Liệt cau mày nói. Ngươi ở đây Hồng Hoang đại lục bố trí ra như vậy một tòa đại trận làm chi? Ta cũng không biết. Vạn năm trước. Đầu óc của ta trong đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Vô phương chống cự, sau lại bạo phát thiên giới đại nạn. Bảo vật rất nhiều, diễn thiên đại trận cũng phải lấy thuận lợi bố trí xong. Nói đến đây, thần côn có chút đắc ý ta tuy rằng không hiểu 3000 đại đạo. Nhưng trên thực tế diễn thiên đại trận tổng cộng có 2999 tòa trận pháp cấu thành. Mỗi một cái bảo vật trong. Đều ẩn chứa một loại đại đạo, là bần đạo tỉ mỉ tìm kiếm. Cái gì ý niệm dĩ nhiên có thể khống chế ngươi? Chiến Liệt lắc đầu, cực kỳ khó hiểu, thần côn trong mắt lóe lên một đạo mê man. Đạo, ta cũng không rõ ràng lắm, giống là một loại sứ mệnh. Ta từ nhỏ mục tiêu chính là lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo. Hai người cảm giác không sai biệt lắm. Nữ đế đột nhiên hỏi. Ngươi bắt đầu bày binh bố trận, là thiên giới đại nạn trước, vẫn là đại nạn sau. Thần côn sừng sốt một chút. Đạo, trước kia, Không sai biệt lắm là nguyên thủy thiên ma bị trấn áp thời điểm. Bất quá chân chính bố trí xong, lại rời đi đã qua hơn 1.000 năm. Dù sao siêu tầm bảo vật quá trình quá phiền phức. Nói đến đây, thần côn đột nhiên phát hiện không khí chung quanh có chút quái dị. Thanh đế, nữ đế, chiến liệt bọn người nhìn ánh mắt của hắn, đều lộ ra một tia cổ quái. Chiến liệt không rõ cười cười. Đạo, lão thần côn, tuy rằng với ngươi quen biết đã lâu, nhưng ở thần ma chi chiến trong, ngươi thật giống như chẳng bao giờ ra khỏi lực đi. Thần côn nhìn một chút thanh đế bọn người, phát hiện mỗi người thần sắc đều lộ ra một tia ngưng trọng. Thâm ý sâu sắc nhìn hắn chằm chằm, thần côn nháy mắt mấy cái, chỉ bản thân, đạo, các ngươi không có coi là bần đạo cùng nguyên thủy thiên ma có can hệ đi. Ha ha, quả thật có chút trùng hợp. Thanh đế đạo, nguyên thủy thiên ma bị trấn áp, ngươi đạt được một cái ý niệm, bắt đầu bày binh bố trận. Hơn nữa thần ma chi chiến, ngươi chẳng bao giờ đối với nguyên thủy thiên ma xuất thủ qua. Thần côn liền nóng nảy, cải, đặc biệt sao bần đạo cũng chưa từng trải qua thương thiên hại lý chuyện a, nếu như bần đạo là ma. Lâm Dịch đều chết hết không biết bao nhiêu hồi, không có nói ngươi là ma, dù sao trí nhớ của ngươi cũng không hoàn toàn. Nữ đế lạnh lùng nói, ngươi ý tứ này không phải là hoài nghi ta sao? Thần côn trừng mắt hai mắt, vừa muốn tranh cãi nữa biện vài câu. Lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, không rõ thở dài, chư thần không nói gì, trầm mặc nửa ngày, thần côn trong mắt lóe lên mê man, lẩm bẩm đạo, bất quá để cho các ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút bị lạc, từ đầu chí cuối, ta đối với nguyên thủy thiên ma quả thực không nhiều lắm hận ý, mọi người tự hỏi chính mình. Nếu là không có nguyên thủy thiên ma, trăm tộc có thể thành liền nhiều như vậy đại đế, thần vương, thậm chí hoàng giả? Thần côn hỏi ngược một câu. Chiến liệt lắc đầu nói, lời không thể nói như vậy. Thái cổ thời đại trước, cũng không có tam hoàng nhất hậu, Phật Đà, đạo tổ sao? Nhưng là bọn hắn ở đâu? Thần côn hỏi lại, chết đã chết, không có không có, khi đó không có nguyên thủy thiên ma. Nhưng bọn hắn kết quả thì tốt rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Thanh đế cau mày. Thần côn hít sâu một hơi. Đạo, ta hình như đã biết minh giới lai lịch. Ân, chư thần trong lòng chấn động. Thần côn trầm giọng nói. Nếu là ta đoán được không sai, minh giới chắc là Phật Đà mở đi ra ngoài, bày lục đạo luân hồi pháp tắc bình chướng, thành lập minh giới trật tự. Phật Đà lấy sức một mình mở tam giới một trong. Cái này được bao lớn pháp lực? Mục đích của hắn vậy là cái gì? Thần côn đạo, quá nhiều trùng hợp, chứng minh rồi một việc. Lâm Dịch đi minh giới, có thể không phải là ngoài ý muốn. Ý của ngươi là nói, Phật Đà vẫn còn ở minh giới trấn thủ. Cái này khả năng không lớn đi. Thanh đế mắt lộ ra chấn động, lắc đầu, vẫn là khó có thể tiếp thu thuyết pháp này. Thần côn tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ tới không? Nơi này muốn chân chánh thành lập được nhất phương thế giới, nhất định phải trùng kiến tam giới. Ngươi, ta, hắn, mọi người chúng ta đối với minh giới hoàn toàn không biết gì cả. Sau này làm sao thành lập minh giới? Nhưng Lâm Dịch có thể. Chiến liệt trước mắt sáng ngời. Nữ đế cũng đột nhiên nói ra, có thể chúng ta lúc đầu đều nghĩ sai, Lâm Dịch căn bản sẽ không chuyển thế sống lại. Không sai, thần côn gật đầu, đạo, hắn hội lấy thân phận của Lâm Dịch, đánh vỡ minh giới pháp tắc hàng rào, một lần nữa đi tới thiên giới. Có thể khi đó, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều không tưởng được người. Thanh đế bọn người đột nhiên nhớ lại Lâm Dịch lúc đầu phi thăng thiên giới lúc một cái danh hiệu. Nhân giới chí tôn, nhân giới, thiên giới, minh giới, nếu như toàn bộ thành tựu chí tôn vị. Ở đây chư thần đột nhiên ý thức được một việc, địch nhân của bọn họ chắc là xa so với Bạch Xích hai đế. Nguyên thủy thiên ma càng đáng sợ. Phật Đà thiết lập minh giới mục đích, sợ rằng không chỉ là vì hoàn thiện thiên địa trật tự. Nghĩ đến càng sâu một chút, Diệp Phong năm đó đánh nát Thái Cổ Thánh Thủ, thực sự liền chỉ là vì đoạn tuyệt ba tôn đại đế truy sát. Cách chương.